Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1052, đồ uống. Khen thưởng tăng thêm, đăng đăng, đăng đăng, Ngụ Ngôn gõ xuống cửa, Tiền Thương Nhất đứng dậy mở cửa ra, phát hiện Ngụ Ngôn nhắc tới gần 10 người phần thức ăn ngoài trong tay. Hơn nữa trong đó còn bao gồm sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Ha ha. Đêm nay lại là một cái đêm không ngủ. Chúng ta nhưng phải ăn nhiều một điểm. Trên tay của ta chính là bữa tối thêm bữa ăn khuya. Dù cho chết cũng phải no bụng bụng chết. Ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng hành động. Tiền Thương Nhất, tránh ra vị trí. Ngụ Ngôn đi vào cửa. Đi ngang qua Tiền Thương Nhất thời điểm. Hắn đối Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói một câu. Làm xong không? Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Ngụ Ngôn giơ ngón tay cái. Sau đó đem trong tay đồ ăn toàn bộ đặt ở trên bàn trà. Ba người ngồi tại vị trí của mỗi người. Bắt đầu ăn đứng lên. Đương nhiên, cùng đại bộ phận liên hoan đồng dạng. Bữa tối cũng không phải là vừa vặn chỉ là bữa tối. Còn có thể đàm luận kế hoạch địa phương. Ta đi ra thời điểm phát hiện bên ngoài có một cái mấy nhà đồ uống liên hợp mở rộng hoạt động. Sẽ theo buổi tối 7 giờ duy trì liên tục đến 10 giờ rưỡi tối. Về sau, chúng ta có thể đi phụ cận mạng cá, quán bar này địa phương, hoặc là dứt khoát trực tiếp đón xe đi tới trung tâm thành phố. Thể hội một chút thành phố tham tử phồn hoa. Ngụ Ngôn thừa dịp ăn gân châu khoảng cách đem chính. Mình ý tưởng nói ra, tối nay quỷ hồn có thể hay không mạnh lên. Tiền Thương Nhất có chút bận tâm, có loại khả năng này. Chúng ta ngay từ đầu gặp phải quỷ hồn vừa vặn chỉ là dọa người. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này theo nhật ký thế giới bên trong ra tới quỷ hồn thật sẽ đối với chúng ta tạo thành thực tế. Tổn thương, Tiểu Toàn Phong gật đầu, đồng thời hắn cuốn lên tay trái mình tay áo, sau đó chỉ trên cánh tay một đạo đã khôi phục vết thương. Nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được vết sẹo tồn tại qua dấu vết. Đây là đêm qua bị quỷ hồn chảo thương vết thương, đêm nay sẽ biến thành như thế nào? Chúng ta căn bản không biết, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Lúc đầu hôm nay một lần cuối cùng hẳn là nghĩ biện pháp kết thúc bộ phim này. Nhưng là hiện tại chỉ có thể đem thời gian đẩy sau đến ngày mai. Chúng ta có thể đi tham gia hoạt động. Tô An quyển nhật ký đặt ở này tương đối tốt. Nếu như mang ở trên người, một khi rơi ở cái nào đó không biết tên địa phương, hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi. Quỷ hồn sẽ cùng quyển nhật ký sinh ra cái gì liên hệ sao? Tỉ như khoảng cách càng xa, quỷ hồn sức mạnh càng yếu, hoặc là xuất hiện thời gian càng ngắn. Tiền Thương Nhất uống một chút củ sen canh sườn, ta cho là nên không có ảnh hưởng, hoặc là nói ảnh hưởng không lớn. Có thể thấy được quỷ hồn tựa hồ chỉ có từng tiến vào nhật ký thế giới người. Những người còn lại đều không thể thấy được. Cho nên ta cho rằng mấu chốt hẳn là chúng ta bản thân. Mà không phải Tô An nhật ký hoặc là chúng ta cùng nhật ký ở giữa khoảng cách. Tiểu Toàn Phong lắc đầu, trong tay hắn cầm một ít bao ấm áp cọng khoai tây. Các ngươi còn muốn chân gà sao? Ngụ Ngôn cầm lấy một hộp mùi thơm bốn phía chân gà hỏi. Không, chính ngươi ăn đi. Ngoặc kép, Tinh Huy quảng trường, Tô Văn Sơn nhà gần nhất trung tâm thương nghiệp. Trên quảng trường người đến người đi, một mảnh phồn hoa cảnh tượng, quảng trường trung gian một bên là liên tiếp đơn sắc quảng cáo lều vải. Quảng cáo lều vải hạ là ngay tại mở rộng chính mình nhãn hiệu tiêu thụ nhân viên. Quảng cáo trong lều vải tâm là một cái giản dị sân khấu. Người mặc màu xanh lam tây trang người chủ trì ngay tại ra sức điều động quần chúng vây xem không? Khí, đợi chút nữa. Ta sẽ rút ra 10 tên may mắn người xem lên đài tham gia cùng chúng ta hỗ động vấn đáp. Tổng cộng có 10 đạo đề. Toàn bộ trả lời sẽ thu hoạch được nhà tài trợ cung cấp đồ uống một dương. Người chủ trì hơi có chút mập ra, nhưng mập ra thân thể nhường thanh âm của hắn ngược lại càng thêm hùng hậu mà có lực xuyên thấu. Đồng thời còn không chói tai. Người chủ trì sau khi đọc xong, phía dưới truyền đến một trận học sinh hư thanh. Bọn họ tại phàn nàn ban thưởng quá ít, ta nghe được hư thanh, Xem ra người xem đối với chúng ta lần này hoạt động ban thưởng không hài lòng. Xem ra ta tất yếu nói đến rõ ràng hơn một điểm. Toàn bộ trả lời may mắn người xem có thể thu hoạch được nhà tài trợ cung cấp đồ uống một dương. Cũng không phải là nói chỉ có một dương đồ uống, mà là nói mỗi một tên nhà tài trợ đều sẽ đưa tặng một dương đồ uống. Mà chúng ta hoạt động lần này tổng cộng có bao nhiêu nhà tài trợ thương đâu? Dưới đài người xem có thể hay không nói cho ta? Người chủ trì đi đến bên đài cao, vươn tay bên trong văn. 33 nhà. Dưới đài vây xem người xem lớn tiếng hô. Người chủ trì sau khi nghe được nghiêng đầu, tay trái đặt ở tai trái mặt sau. Quá nhỏ, nghe không rõ ràng. Lớn tiếng nói cho ta. Tổng cộng có bao nhiêu nhà tài trợ thương? 33 nhà. Lớn hơn âm thanh chiều vang lên. Không sai. Người chủ trì tay phải ống nói thu hồi. Chúng ta hoạt động lần này tổng cộng có 33 nhà tài trợ thương. Nói cách khác, bị rút lấy may mắn người xem có thể thu hoạch được 33 dương không cùng loại đồ uống. Hơn nữa cái này đồ uống đóng gói đều là hoạt động dành riêng. Hơn nữa trong dương còn có một chương dành riêng 50% ưu huệ tạp. Thông qua ưu huệ tạp có thể lại dùng nửa giá mua vào một dương đồ uống. Dưới đài người xem lập tức nhiệt tình đứng lên, đứng tại phía ngoài đoàn người dọc theo tiền thương nhất yên lặng lưu ý xung quanh. Sở dĩ lần này liên hợp đồ uống hoạt động có thể hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì trước mắt trên Internet vang dội phơi nắp bình. Nhiều loại nắp bình, nhưng là có khả năng nhất đề cao nắp bình giá trị thuộc về không xuất bản nữa đồ uống nắp bình. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ. Thời gian bây giờ là 8 giờ tối. Dựa theo sáng sớm hừng đông tính một ngày mới quy định. Hắn còn cần kiên trì 10 giờ tả hữu. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Ba người cũng không có đứng chung một chỗ. Quá mức tới gần có khả năng sẽ xuất hiện trở ngại đồng bạn trốn tránh tình huống. Cho nên ba người đều dự lưu lại một điểm vị trí. Theo người chủ trì rời trận. Một đám mặc sáng long lanh lộ ra bụng vũ đạo trang biểu diễn đoàn leo lên sân khấu. Có nhiều tiết tấu âm nhạc theo âm hưởng bên trong truyền ra. Biểu diễn đoàn cũng bắt đầu nhảy dựng lên. Tiền thương nhất từ đầu đến cuối cảm giác thời gian trôi qua có chút chậm. Biểu diễn đoàn diễn xuất kết thúc về sau. May mắn rút thưởng lập tức bắt đầu. Từng bước hình dung từ theo người chủ trì trong miệng truyền ra. Vị kia mặc màu vàng nhạt ngăn chứa áo khoác soái ca. Ngươi là vị thứ 6 may mắn người xem. Từ đầu đến cuối chú ý chung quanh tiền thương nhất cúi đầu. Nhìn y phục của mình một chút. Nhưng là hắn không để ý đến. Thẳng đến xung quanh sở hữu người xem đều nhìn hắn. Hắn mới bất đắc dĩ tiếp nhận chính mình biến thành may mắn người xem sự thật. Ta chỉ là muốn đánh phát chút thời gian. Tiền thương nhất yên lặng đi đến sân khấu bên trên. 10 tên may mắn người xem đứng tại sân khấu thượng. Người chủ trì lần nữa hô to. Để chúng ta chúc mừng này 10 tên may mắn người xem. Trước tiên cho bọn hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay qua đi. Người chủ trì đối mặt 10 người. Kế tiếp ta sẽ hỏi các ngươi một ít cùng nhà tài trợ đồ uống vấn đề tương quan. Các ngươi tập thể sau khi thương nghị cho ta một đáp án. Tuy là vấn đề chỉ có 10 đạo, nhưng là đều không nhỏ độ khó, cho nên mời cẩn thận suy nghĩ lại đáp lại. Mặt khác, các ngươi có 3 lần đáp sai cơ hội. Hiện tại, đề thứ nhất là, lần này trong hoạt động, có màu xanh lục đóng gói đồ uống phân biệt tên gọi là gì? Cùng, bọn chúng đều là cái kia nhãn hiệu sản phẩm. Các ngươi có 1 phút thảo luận đáp án. Người chủ trì nhìn xem trong tay viết có đề mục tấm thẻ. Thì thầm, 10 người vây tại một chỗ. Sau đó một tên đeo kính thanh niên nam tử nói ra. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Đem chính mình nghĩ tới đáp án nói hết ra. Sau đó chọn một trí nhớ người tốt trở về đáp. Chỉ cần trả lời 10 đạo đề. Chúng ta đều có thể cầm tới ban thưởng. Không tồn tại cạnh tranh. Ừ, chúng ta bắt đầu đi. Chỉ có 1 phút, giữ lại tóc mái ngang trán nữ tử gật đầu. Dưới võ đài, Ngụ Ngôn chạy đến bên cạnh quảng cáo trong lều phải mua mấy bình đồ uống. Muốn tới 1 bình sao? Ngụ Ngôn đi tới Tiểu Toàn Phong bên người. Hắn đưa tới một bình thuốc đông y vị đồ uống. Ai sẽ uống loại này à? Tiểu Toàn Phong ngoài miệng chửi bậy, nhưng vẫn là đưa tay tiếp được. Hắn muốn thử xem mùi vị. Ngụ Ngôn đem trong tay lọ trang đồ uống mở ra. Vừa lúc này sân khấu bên trên may mắn người xem ngay tại trả lời vấn đề. Cho nên hắn ánh mắt đặt ở sân khấu thượng. Cũng không có chú ý mình cầm bình này đồ uống bên trong có một ít không đồng dạng địa phương. Tại bị giấy đóng gói ngăn trở trên mặt nước. Một trương âm lãnh mặt ngay tại trên mặt nước phiêu động. Nếu như Ngụ Ngôn lực chú ý không có rời. Hắn mở ra nắp bình sau liền sẽ thấy được gương mặt này. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới quỷ hồn vậy mà lại giấu ở đồ uống bên trong. Theo đồ uống đổ vào trong miệng, trương này màu xanh tím mặt người cũng theo đồ uống cùng nhau tiến vào Ngụ Ngôn trong bụng. Tiểu Toàn Phong vừa vặn ra nắp bình, không đợi hắn mở uống. Hắn kinh ngạc phát hiện, đứng tại bên cạnh hắn Ngụ Ngôn vậy mà liền dạng này tại chính mình ngay dưới mắt biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.